Khủng bố sống lại, chương 460, đội ngũ bên trong quỷ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người đăng, Hoàng Châu. Tình huống so với trong tưởng tượng càng thêm phức tạp, chưa có xác định quỷ trong quan tài quỷ đến cùng có thể áp chế nhiều ít số lượng. Ngược lại bởi vì một lần kia tập kích để Dương Gian tự tay phóng xuất ra một con quỷ cầm sát trong bình quỷ đến cùng là cái gì, Dương Gian cũng không biết, thậm chí là phóng xuất về sau đều không có hiện hiện ra. Hắn suy đoán phóng xuất quỷ khả năng đã như quỷ thủ bình thường là giấu ở tầng thứ 3 quỷ vực ở trong tồn tại, người bình thường ngự quỷ người dựa vào con mắt là không có cách nào phát hiện, sở dĩ hắn mới không nhìn thấy cái bình ở trong con quỷ kia tung tích. Có lẽ cái này quỷ liền giấu ở 5 người ở giữa. Thế nhưng là không có quan hệ, chỉ cần quỷ nến không tắt liền có thể một mực đem quỷ trong quan tài quỷ hấp dẫn đến bên người, lợi dụng quỷ quan tài đối với cái kia không biết quỷ tiến hành áp chế. Hiện tại, bọn hắn cần phải nghĩ biện pháp cùng những người còn lại tụ hợp, đồng thời tìm kiếm rời đi phương pháp. Ở chỗ này càng lâu, liền càng nguy hiểm. Theo ta đi, trên đường đi cẩn thận một chút, nơi này quỷ đã phát sinh một loại nào đó ta không nghĩ tới biến hóa. Vương Giang bị tập kích chính là ví dụ tốt nhất, sở dĩ đừng quá tin chắc không lạc đàn liền sẽ không có chuyện gì quy luật, mà lại trong chúng ta còn có thể ẩn giấu đi một cái khác quỷ. Bất quá các ngươi hiện tại không có bị áp chế, thời điểm then chốt có thể vận dụng chính mình lệ quỷ năng lực bảo vệ tính mạng, ta có thể làm cũng chỉ có những thứ này. Dương Gian nhìn xem cái kia trống rỗng hồn bình, cắn răng, hắn thu thập một phen, sau đó nhặt lên quỷ nến, bắt đầu hành động. Hành động lần này kế hoạch không hoàn mỹ, quá trình hung hiểm vạn phần, nhưng chỉ có thể khẳng định quỷ trong quan tài không có quỷ tiếp tục bắt đầu giết người, bọn hắn cũng coi là kéo dài đoàn diệt ở đây thời gian. Trong khoảng thời gian này, là bọn hắn hy vọng cuối cùng. Có thể hay không còn sống rời đi nơi này, liền nhìn tiếp xuống hành động. Dương Gian, dạng này thật không có vấn đề a? Trương Lôi có chút không xác thực tin mà hỏi. Vạn nhất ngươi phóng xuất con quỷ kia bị quỷ quan tài mang đi làm sao bây giờ? Giữa chúng ta cân bằng có lẽ sẽ bị đánh vỡ. Không quản được như vậy nhiều, ta một người không có cách nào khống chế toàn bộ cục diện, trước mắt mà nói đây đã là ta có thể làm được tốt nhất. Dương Gian nói ra, chỉ ít hiện tại chúng ta đốt lên quỷ nến, cũng không có bị quỷ trong quan tài quỷ tập kích, nói cách khác kế hoạch hoàn thành đại bộ phận. Sự kiện linh dị bên trong ai cũng không thể cam đoan hết thảy sự tình đều tại khống chế của mình phạm vi bên trong, ta chỉ là người, không phải thần, mà lại đều lúc này còn có cái gì tốt giảng cứu, trước đó các ngươi cũng nhìn thấy ta không có gia tăng quỷ số lượng tình huống phía dưới, chúng ta lập tức liền bị tập kích. Điều này nói rõ, quỷ trước mắt có thể áp chế số lượng đã là 9, nó lại giết một người, chỉ cần lại giết một người, chúng ta liền muốn đoàn diệt, bởi vì chúng ta đã đạt đến chính mình có thể đạt tới lớn nhất cực hạn. Những người khác nghe xong trong lòng lập tức run lên, nguyên lai mình những người này như thế nguy hiểm, nếu như quỷ nến chậm một bước nhen nhóm, quỷ thừa dịp đoạn thời gian kia lại giết một người, vậy bọn hắn liền không có chút nào sinh tồn tiếp khả năng cơ hội. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, bây giờ còn có thể hữu cơ sẽ tiếp tục sống, đồng thời đem thế cục đảo ngược chỗ trống, cho dù là bốc lên một chút nguy hiểm cũng đáng được. Không có gì tốt bắt bẻ. Dương Gian, hành động đi, liền xem như ngươi phóng xuất con quỷ kia tập kích chúng ta cũng sẽ nghĩ biện pháp chống đỡ đỡ được. Vương Giang vừa mới bình phục một chút, nghe được trong đội ngũ rất có thể xâm nhập vào một con quỷ, cũng là trong lòng phát lạnh. Nhưng mà bọn hắn bên ngoài cái kia mảnh hắc ám bên trong ẩn tàng quỷ càng thêm đáng sợ, sở dĩ chỉ có thể cùng quỷ đồng hành, tiếp tục đi tới đích. Về phần cuối cùng có thể hay không còn sống rời đi, trong lòng của hắn một chút đáy đều không có, chỉ biết mình bây giờ còn chưa có chết, trước mắt có thể sống bao lâu tính bao lâu. Người nói đúng, lúc này hoàn toàn chính xác không thể nhận cầu như vậy nhiều, người đã làm rất khá, đổi lại là ta cũng sớm đã chết rồi, chúng ta bây giờ còn có cơ hội, mọi người cũng đừng từ bỏ, nhất định có thể nghĩ biện pháp rời đi nơi này. Một vị khác ngự quỷ người cũng tỏ ra là đã hiểu. Lo nghĩ bỏ đi, chuẩn bị liều mạng một lần. Lúc này, đám người tiếp tục đi tới. Từ Dương Gian dẫn đội ở phía trước, những người khác riêng phần mình nắm tay mò đen tiến lên, tiếp tục ở đây phiến bóng tối bao trùm căn cứ huấn luyện cách tìm kiếm lấy những người khác tung tích. Dương Gian trong tay quỷ ánh nến mầm chập chờn, chung quanh khí tức âm lãnh tốc thẳng vào mặt để người khắp cả người phát lạnh. Thậm chí một số thời khắc hắn đều có thể ngửi được phụ cận thổi tới một cỗ nhàn nhạt thi số vị, ngẫu nhiên càng là có thể nhìn thấy cái kia tại tầm mắt khu vực biên giới thoáng một cái đã qua quỷ dị thân ảnh. Quỷ, liền ở chung quanh bồi hồi. Quỷ nến là dẫn đường đèn, bọn hắn là mồi nhử. Cả hai tụ tập cùng một chỗ đem con kia khủng bố quỷ một mực hấp dẫn đến phụ cận, không có thoát ly bọn họ đi giết chết những người khác. Nhưng mà liều mạng đoàn diệt phong hiểm hoàn thành cũng bất quá là một bước này kế hoạch mà thôi, cách triệt để thoát khỏi nguy hiểm rời đi nơi này chỉ ít còn có hai bước kế hoạch. trong đó sẽ có cái gì hung hiểm ai cũng không biết. Ta cánh tay này đang từ từ mất đi chi giác, phảng phất bị quỷ thủ cái ăn mòn. Vừa đi, Dương Gian đồng dạng phát hiện chính mình cái kia bị không đầu quỷ ảnh cưỡng ép thay đổi một con quỷ thủ về sau, chính mình một nguyên cả cánh tay đã mất đi chi giác. Không có xúc cảm, không biết lạnh nóng, cũng không biết đau đớn, nhưng quỷ dị chính là còn có thể huy động tự nhiên. Mà lại thay đổi quỷ thủ về sau, không đầu quỷ ảnh thay đổi bản năng của thân thể cũng đã biến mất. Dương Gian biết cái này không đầu quỷ ảnh bản năng chỉ là tạm thời trở nên yên lặng, bởi vì thân thể của hắn cách quỷ thân tiến lên một bước, thân thể chuyển biến xấu đạt được một bộ phận chuyển biến tốt đẹp, sở dĩ bản năng mới tiêu trừ. Nhưng dạng này bị tùy ý thay đổi thân thể, rất dễ dàng đánh vỡ tự thân cân bằng, từ đó dẫn phát càng thêm vấn đề nghiêm trọng. Tự thân tình huống lại hỏng bét, lúc này cũng không đoái hoài tới, sống không nổi, nói cái gì đều vô dụng. Sắc mặt hắn âm trầm, cảm thấy mình nếu như hôm nay tái xuất hiện sai lầm, khả năng liền thật phải chết ở chỗ này. Nơi này quỷ thật là đáng sợ, để hắn cảm thấy thật sâu bất lực. Trốn đều trốn không thoát sự kiện linh dị, đây là phi thường dễ dàng tuyệt vọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngay tại hắn tiếp tục hành động thời điểm, tổng bộ bên kia hội nghị như cũ tại tiếp tục triển khai. Vương Tiểu Minh trước đó cùng Dương Gian thông qua lời nói về sau, hắn quay trở về phòng họp, đồng thời trực tiếp làm an bài một cái nhiệm vụ. Dương Gian tình huống bên kia so với trong tưởng tượng càng thêm hỏng bét, nếu như chúng ta không làm một điểm gì đó, căn cứ huấn luyện tất cả mọi người sắp chết ở nơi đó. Thế cục trước mắt đã bị Dương Gian ổn định, bên cạnh hắn tụ tập 4 vị ngự quỷ người, miễn cưỡng ở vào không lạc đàn trạng thái, tạm thời là an toàn. Hắn an toàn không được bao lâu, một khi quỷ giết chết còn lại ngự quỷ người, đem áp chế số lượng thăng lên, bọn hắn lại sẽ lần nữa biến thành lạc đàn trạng thái, cái này sự kiện linh dị, khó giải. Cái kia gọi Khương Thượng Trắng nam từ trẻ tuổi sắc mặt có chút khó coi đạo. Sở dĩ Vương giáo sư ta vẫn là trước đó đề nghị kia. Từ chúng ta tạo thành một đoàn đội, lấy ra hạn chế quỷ chết đói viên kia quan tài đinh, ta nguyện ý tự mình dẫn đội đóng đinh vật kia, giải quyết cái này cấp S quỷ sai sự kiện. Bọn hắn đang ngồi đều là đỉnh tiêm ngự quỷ người, mỗi người đều khống chế 2 con quỷ, thậm chí là 3 con quỷ tồn tại. Tổ đội hành động tự nhiên là sẽ không ở vào lạc đàn trạng thái. Mà lại từ một vị trưởng khống quỷ vực người như Dương Gian giống nhau sử dụng quan tài đinh, chưa hẳn không thể tái diễn đại xương thành phố một màn, nhẹ nhõm giải quyết cái này danh hiệu quỷ sai quỷ. Khương Thượng Trắng dám ôm lấy chuyện này, chính là có cái này tự tin tại điều kiện cho phép tình huống phía dưới, làm không so với lúc trước Dương Gian chênh lệch. Phó Bộ trưởng Tào Duyên Hoa trầm ngâm, nếu như tình thế tiếp tục phát triển tiếp, hắn cũng không thể không cân nhắc bắt đầu dùng Khương Thượng Trắng kế hoạch này. Ta phản đối lúc này thực hành kế hoạch này. Nhưng mà lúc này một cái mang theo khăn trùm đầu nữ tính ngự quỷ người dùng cái kia quạnh quẽ thanh âm nói ra. Hiện tại việc cấp bách là nghĩ biện pháp cứu ra Dương Gian, mà không phải cân nhắc một bước phương án hành động, nếu như bắt đầu dùng phương án của ngươi, chẳng khác nào trực tiếp từ bỏ căn cứ huấn luyện tất cả mọi người. Trước mắt cần phải cứu người làm chủ, đằng sau nên hành động như thế nào đằng sau lại thảo luận. Đồng Thiến, ngươi một người mới đối với thế cục nhận biết còn chưa đủ rõ ràng, ngươi còn không biết lúc này căn cứ huấn luyện người đã cứu không được. Khương Thượng Trắng lườm một cái nói, sự kiện linh dị không phải hòa tai, chỉ muốn vận dụng nhân viên liền có thể cứu giúp thương binh, phương pháp không đúng, đi chi viện cũng là muốn chết, chúng ta phải học được chỉ tổn hại, mà không phải không có ý nghĩa chịu chết. Đồng Thiến không để ý đến người này, nàng ngược lại nói. Vương giáo sư, ngươi có chủ ý gì tốt? Những người khác không ra tiếng, lần nữa nhìn về phía Vương Tiểu Minh. Trước đó ta cùng Dương Gian thông qua điện thoại về sau hắn hướng ta nâng lên một việc. Vương Tiểu Minh bình tĩnh mà lại lạnh nhạt mở miệng nói. Trong phòng thí nghiệm quỷ quan tài vẫn còn, điểm này tin tức rất mấu chốt. Trước mắt cái này đời hào quỷ sai quỷ đến cùng là quỷ quan tài, vẫn là quỷ trong quan tài quỷ đâu. Bây giờ quỷ quan tài cùng quỷ phân ly, hai thì tựa hồ cũng không phải là một cái chỉnh thể, thế mà không phải một thể, như vậy hiện tại quỷ quan tài lại có ý nghĩa gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, là quỷ quan tài đã mất đi linh dị lực lượng biến thành phổ thông một bộ quan tài, vẫn là nói. Nó y nguyên cùng quỷ tồn tại cái gì liên hệ, ta cần phải đi phòng thí nghiệm một chuyến tự mình lại nghiên cứu quỷ quan tài, cái này có lẽ có thể đối với lập tức thế cục đưa đến một chút trợ giúp, chỉ là căn cứ huấn luyện cách phòng thí nghiệm rất gần, chuyến này có lẽ có điểm nguy hiểm. Lúc này Đồng Thiến lúc này đứng lên nói, ta bồi Vương giáo sư đi một chuyến, có ta ở đây ngươi không có việc gì. Một người làm sao đủ tính ta một người đi, Phùng Toàn vừa hút khói vừa lên tiếng nói, bảo hộ Vương giáo sư là trách nhiệm của ta hộ tống hắn đi phòng thí nghiệm cầm quỷ quan tài. không nói một lời Lý Quân cũng mở miệng nói. Nhưng mà Phó Bộ trưởng Tào Duyên Hoa lại là chợt mở miệng nói. Ta cái này Phó Bộ trưởng dứt khoát lúc này chụp cái tấm thay các ngươi làm quyết định, lần này ta dự định để các ngươi tập thể hành động, đang ngồi nhưng phàm là khống chế hai con quỷ người toàn bộ hộ tống Vương giáo sư đi phòng thí nghiệm, không chẳng những muốn lấy hồi quỷ quan tài còn muốn lấy đi trong phòng thí nghiệm cái khác đồ trọng yếu. Nếu như có thể nghĩ đến biện pháp giải quyết sự kiện linh dị vậy liền tốt nhất, nếu như muốn không đến ít nhất cũng phải đem tổn thất xuống đến nhất thấp, đồng thời bảo đảm quỷ sai sự kiện ảnh hưởng sẽ không khuếch tán. Tập thể hành động, những người khác toàn bộ ngơ ngác một chút, đang ngồi ngự quỷ người lục tục ngo ngoe đã có mười mấy người đuổi tới tham gia hội nghị tỉ như Đồng Thiến, còn có Đại Kinh thành phố một vị khác cảnh sát hình sự quốc tế Cao Minh. Đều là Đại Kinh thành phố đỉnh tiêm một nhóm ngự quỷ người. Mười mấy người này liên thủ hành động thế nhưng là chuyện xưa nay chưa từng có. Nếu có ai không đồng ý có thể nói ra ý kiến. Tào Duyên Hoa lại nói, ta không có ý kiến, ta cũng không có ý kiến. Có thể kiến thức một chút cái này cấp S sự kiện linh dị cũng là một kiện có ý tứ sự tình, đã Phó Bộ trưởng ra lệnh vậy dĩ nhiên là chấp hành. Khương Thượng Trắng chợt cười cười, lúc này cũng không nói gì nữa. Hắn biết lần này Phó Bộ trưởng ý tứ, tiếp thu ý kiến quần chúng, nhìn xem sự kiện nghiêm trọng trình độ lại nói. Nếu như đến lúc đó nhóm này đỉnh tiêm ngự quỷ người đều không giải quyết được vấn đề, như vậy vận dụng phương án của hắn tỷ lệ cao tới 80%. Đã đều đồng ý, vậy liền lên đường đi. Lý Quân nghiêm túc mở miệng nói, toàn bộ trong phòng họp bị tầng một cổ ánh sáng màu xanh đậm bao phủ, hết thảy chung quanh lộ ra phá lệ âm trầm quỷ dị. Hắn vận dụng quỷ vực trực tiếp dự định mang theo đám người tiến đến phòng thí nghiệm vị trí. Với tư cách từ phòng thí nghiệm trốn tới người, Lý Quân đối với chỗ kia đặc biệt quen thuộc, sở dĩ cái này người dẫn đường thích hợp hắn nhất. Quỷ dị xanh đậm quang mang như tiếp xúc không tốt đèn điện giống nhau lóe lên một cái. Toàn bộ phòng họp trừ Phó Bộ trưởng Tào Duyên Hoa bên ngoài, hết thảy mọi người lập tức liền tại chỗ biến mất không thấy. Nếu không phải với tư cách Phó Bộ trưởng bình thường tiếp xúc không ít sự kiện linh dị, người bình thường đối mặt loại tình huống này khẳng định là muốn dọa chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ là vô luận tổng bộ bên này làm ra quyết định gì chỉ ít trước mắt mà nói, đối với thân ở căn cứ huấn luyện bị bóng tối bao trùm dương gian mấy người mà nói chi viện cái gì chính là không quá hiện thực. Bọn hắn, chỉ có thể dựa vào chính mình, bất quá chi viện không được cho một chút tin tức bên trên trợ giúp sẽ còn có thể làm được. Dương Gian, có tin tức cái kia Tiền Nghị còn sống sót, hắn nghĩ cùng chúng ta tụ hợp, trên điện thoại di động đã có hắn định vị, ngay tại chúng ta phía trước, đại khái 500 mét vị trí. Chợt nhìn chăm chăm vào điện thoại di động Hoàng Tử Nhã đột nhiên mở miệng nói. Nàng tìm kiếm đến một cái còn sống tín hiệu nguyên, thông qua tổng bộ bên kia tin tức xác định cái tín hiệu này nguyên là thuộc về Tiền Nghị. Một cái giống như bọn họ tham gia huấn luyện ngự quỷ người. Tiền Nghị, cái kia cầu vật còn sống sót, đi ở phía trước Dương Gian bước chân có chút dừng lại, thanh âm hắn phá lệ lạnh lẽo. Hắn đắc tội ngươi a, ngươi thật giống như rất chán ghét hắn. Trương Lôi hỏi, Hoàng Tử Nhã giải thích nói. Trước đó tại túc xá lâu thời điểm Tiền Nghị chủ động liên hệ ta cùng Dương Gian, để chúng ta tại lầu hai đầu hành lang cùng hắn tụ hợp, kết quả hắn lừa chúng ta, để chúng ta ở lại nơi đó chờ chính hắn lại chạy, còn đóng lại điện thoại, che giấu tín hiệu, nếu không chúng ta cùng các ngươi tụ hợp thời gian sẽ còn để sớm một chút. Nếu như không có bị hắn chậm trễ thời gian, ta có lẽ có thể tiết kiệm dưới một cây quỷ nến, thậm chí quỷ cũng sẽ không trưởng thành nhanh như vậy. Dương Gian lạnh lùng nói. Hiện tại hắn đi không ra cái này căn cứ huấn luyện, biết mở ra điện thoại liên hệ chúng ta. Chấm, Trương Lôi nói, mặc dù hắn làm rất quá đáng, thậm chí hại chết tất cả chúng ta, nhưng là lúc này nên được buông xuống một chút ân oán, trước nghĩ biện pháp ra ngoài lại nói. Dương Gian ánh mắt khẽ nhúc nhích, hắn cũng không nguyện ý nhịn xuống khẩu khí này. Nhưng Trương Lôi cũng không nói sai, hiện ở thời điểm này góp người nhiều khó khăn. Có thể tìm tới một cái còn sống ngự quỷ người liền mang ý nghĩa tỷ lệ sinh tồn đại nhất phân, nhiều chết một cái, bọn hắn liền cách đoàn diệt tiến thêm một bước. Trước cùng hắn tụ hợp đi, Dương Gian không nói một lời, bất thình lình nói. Cái này là được rồi, Trương Lôi nhẹ gật đầu, quay lại sau đó giáo huấn ra hỏa này. Mà tại lúc nói chuyện, phụ cận hắc ám bên trong một cái tiếng bước chân nặng nề như bóng với hình từ đầu đến cuối không có rời đi bên cạnh bọn họ. Mặt khác một cỗ khí tức âm lãnh cũng một mực bồi hồi không chừng, giấu ở đội ngũ ở trong. Cách Trương,